Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, Hầu Ca Khiêu Khích, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Đương nhiên, mới đến Diệp Phong cũng không minh bạch này đó loanh quanh lòng vòng. Hắn đang ở dụng tâm khổ đọc tạp dịch, chấp sự phái chia hắn một quyển linh dược cương mục. Đây là một quyển đại bách khoa toàn thư loại kinh điển bí tịch. Bao quát tu luyện giới có khả năng tìm được sở hữu hoa hoa thảo thảo. Thậm chí còn bao quát các con vật có khả năng cống hiến da lông cốt nhục linh chi linh cao từ từ. Bởi vậy nó quá mức phong phú tri thức hàm lượng, làm cho nó độ dày hậu đạt 3 trượng. Không phải tu sĩ, căn bản liền lật xem nó sức lực đều phụng thiếu. Sách này tuy kinh điển, nhưng chia Diệp Phong cái này mới vào tông môn tạp dịch tay mơ, lại rất là lỗi thời. Bình thường tình huống, chờ hắn thông qua này thư xem đã hiểu như thế nào chăm sóc Vu Hành Viện những cái đó hoa hoa thảo thảo khi, những cái đó hoa hoa thảo thảo chỉ sợ đều đã bị hắn dưỡng chết một tảng lớn. Thực hiển nhiên, Diệp Phong địch nhân tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái có thể hợp lý hợp pháp đánh giết hắn chi tiết, đồng thời cũng thuyết minh, Thiên Diễn Tông là cái pháp luật nghiêm ngặt tông môn, hết thảy cần thiết ở pháp luật cho phép trong nghề sự. Cái này làm cho hận không thể đem thượng là ngây thơ vô tri Diệp Phong lập tức đánh giết đối đầu. Không thể không dùng này đó hạ tam lạm thủ đoạn tới đối phó. Thật đáng tiếc chính là, Diệp Phong mấy tháng tu tập thái cực quyền trường ra tới cậy mạnh. Lớn đến có thể nhàn nhã lật xem này bổn trường khoan cao đều là 3 trượng linh dược cương mục. Càng tiếc nuối chính là, bọn họ không biết Diệp Phong căn cơ chung bao quát chư thiên đại đạo. Này trong đó liền có thiên cơ đạo giúp hắn tính toán động thực vật nhóm sinh lão bệnh tử. Thiên dược đạo giúp hắn lĩnh ngộ dược lý dược hiệu cập tài bồi hoặc chăn nuôi kinh nghiệm. Còn có rất nhiều hiếm lạ cổ quái đại đạo đồng loạt tới hỗ trợ. Gia tốc hắn nghiên cứu linh dược cương mục tốc độ cùng hứng thú. Tiến sĩ vì cái gì chịu thế nhân tôn kính? Liền bởi vì hắn bác học a. Có thể thấy được bác nói cũng không xem như một kiện chuyện xấu. Đương nhiên, trồng hoa dưỡng thảo chỉ là nghiệp dư hưu nhàn. Luyện cấp mới là Diệp Phong kiên trì bền bỉ chân chính hứng thú. Thiên Diễn Tông tạp dịch đệ tử phái phát cơ sở công quyết, chính là ở Thiên Diễn Tông đã lạm tục Thiên Diễn Quyết. Tên này tuy khí phách, nhưng cấp bậc lại thấp kém. Nó chỉ có thể chống đỡ tu sĩ tu luyện đến manh thiên cảnh nhị trọng tiêu chuẩn. Nếu muốn tiếp tục tu luyện, thực xin lỗi, lấy cống hiến giá trị tới đổi càng cao cấp cơ sở công quyết. Cống hiến càng nhiều, công quyết càng yêu, nếu không tông môn dựa vào cái gì bạch bạch dưỡng ngươi còn an bài tạp dịch giúp ngươi làm giàu. Kiếm tiền thiên có tam thập lục trọng, cho nên manh thiên chi cảnh, tương đối ứng cũng có tam thập lục trọng, nhưng Diệp Phong còn nhiều cái hồng mông thiên, có thể hay không nhiều ra một trọng, cái này ai cũng không biết, chỉ có thực tiễn mới có thể ra hiểu biết chính xác. Đến lúc đó tự nhiên hội kiến rốt cuộc, Thiên Diễn Quyết tuy rằng thô thiển, nhưng Diệp Phong tế cứu mấy lần sau, ở các loại đại đạo toàn lực suy đoán hà. Thế nhưng đêm này bộ công quyết suy đoán tới rồi manh thiên 4 trọng. Tốc độ tu luyện cũng là nguyên thủy Thiên Diễn Quyết gấp 2 trở lên, dốc lòng quả thật đáng quý, nhưng ở có đôi khi, bác học mới là mấu chốt, này không. Một bộ ở Thiên Diễn Tông là hàng thông thường, tài tử cấp đỉnh mãng quyền, chính là bị bác nói Diệp Phong suy đoán thành linh cấp cấp thấp mãng long quyền. Nhưng đừng xem thường nhân cấp đỉnh cùng linh cấp cấp thấp này một đường chi kém, kia tuyệt đối là que cời lửa cùng trượng bát xà mâu phân biệt. Vì thế Diệp Phong ban ngày dùng luyện quyền tới luyện thể, buổi tối dùng đả tọa tới luyện cấp, bớt thời giờ đi chăm sóc những cái đó hoa hoa thảo thảo. Thời gian bất chi bất giác chung liền đi qua suốt 7 ngày. Xôn xao, Diệp Phong đi vào Thiên Diễn Tông ngày thứ bảy sáng sớm. Một cái sảng khoái đến giống ngày nóng bức vọt mạnh một cái băng tuyền tắm kích xối sau. Diệp Phong tấn trước đến manh thiên cảnh một trọng trung kỳ. Tiểu tấn một bậc Diệp Phong. Toàn thân 108.000 cái lỗ chân lông đều lộ ra sảng khoái. Nhưng cũng không xuất hiện oai oai thư trung theo như lời toàn thân hắc nị. Hồi thối không ngửi được trạng huống. Đối này, Diệp Phong dùng chính mình phương thức thô bạo lý giải một chút. Nếu là bài tiết đều dùng lỗ chân lông thay thế, kia còn muốn cúc hoa cùng chim nhỏ làm cầu A, đậu má. Trước kia ở địa cầu luyện cấp, một buổi tối nhẹ nhàng thăng cái 6-7 cấp, hiện tại đến nơi đây luyện cấp. 6-7 thiên tài thăng như vậy một tiểu cấp, kỹ thuật nghiêm trọng lùi lại, thật sự là làm bẩn ta này luyện cấp cuồng ma hư vinh. Diệp Phong nào biết đâu rằng, người khác tấn một tiểu cấp đều này đây năm vì đơn vị. Có thể một tháng thăng một tiểu cấp đều xem như vô thượng thiên tài. Đến nỗi 7 ngày, cũng không phải không có, nhưng đó là ở cắn sao dược dưới tình huống. Còn cần thiết là thiên tài địa bảo cấp bậc, hơn nữa lúc đầu cùng trung kỳ là một đạo thực lực rõ ràng phân mớn nước. Bình thường tình huống, hai cái lúc đầu đều đánh không lại một cái trung kỳ. Một trọng trung kỳ tu vi ở tạp dịch viện, đã xem như trung hạ tầng tu vi. Nếu là để cho người khác biết Diệp Phong gần dùng 7 ngày liền đạt tới cái này thành tựu, đánh chết người khác cũng sẽ không tin tưởng. Người khác chỉ biết cho rằng hắn là mang nghệ theo thầy học. Lúc trước cũng đã tu luyện quá không ngắn thời gian. Diệp Phong vì luyện cấp kỹ thuật nghiêm trọng lùi lại sinh ra nghiêm trọng phiền não. Phiền não dưới, liền đánh lên Vu Hành Viện những cái đó linh dược chủ ý. Vì thế Diệp Phong liền đi ra tu luyện thất, cực kỳ hiếm thấy ở đại sáng sớm không đi luyện quyền, mà là thị sát Nguyên Hành Viện. Cạn bã, cuối tháng này tiểu bỉ, tiểu tâm đừng cho ta trừ đến ngươi. Nếu không, ta nói cho ngươi một cái đại gia mọi người đều biết bí mật. Một con hầu tử xuất hiện ở Vu Hành Viện trung, trừng mắt Diệp Phong thần bí hề hề nói. Bí mật này chính là, ta khẳng định sẽ đánh chết ngươi tích. Vì kiểm nghiệm các đệ tử tu luyện tiến độ, nhanh chóng đề bạt nhưng tạo chi tài. Đệ tử số lượng nhất khổng lồ tạp dịch viện, mỗi quý có một tiểu bỉ, mỗi năm có một đại bỉ, mỗi cách 3 năm còn có một lần nhưng trực tiếp tấn chức ngoại môn tấn cấp tái. Tiểu bỉ phân tuổi trẻ, cái này tuổi không phải chỉ tu sĩ sinh trưởng tuổi, mà là chỉ tu sĩ tiến vào tạp dịch viện thời gian niên hạn. Tiểu bỉ mỗi năm linh đoạn trước 10. Ấn xếp hạng cao thấp phân biệt thưởng cống hiến giá trị 1.000 đến 100. Trong đó quán quân có thể vào Thiên Diễn bí cảnh tầng thứ nhất tu luyện 7 ngày. Đại bỉ chẳng phân biệt tuổi, đại bỉ trước 100 tên. Ấn xếp hạng cao thấp phân biệt thưởng cống hiến giá trị 1.000 đến 100. Đại bỉ trước 10 có thể vào Thiên Diễn bí cảnh tầng thứ hai tu luyện 7 ngày. Trong đó quán quân. Nhưng ở Thiên Diễn phảng bi trước tìm hiểu, vô luận đại bỉ tiểu bỉ vẫn là 3 năm một lần tấn cấp tái. Giống nhau chớ luận sinh tử, người bị thương tự y, tàn giả tự lui, người chết đảo giúp đỡ người ngay tại chỗ vùi lấp. Tu luyện không phải mời khách ăn cơm, nó là cùng thiên đấu vận mệnh, cùng mà đấu phong thủy, cùng chính mình đấu ý chí, càng là cùng người khác đấu tài nguyên. Tùy tì chuẩn bị ở tử vong tuyến thượng giấy rùa, nghịch hôm nào mệnh trường sinh đại đạo. Đương nhiên, tu luyện tuy rằng tàn khốc, nhưng người rốt cuộc không phải cầm thú. Đặc biệt là không muốn quá nhiều lây dính nghiệp lực trường sinh tu sĩ. Càng không muốn nhiều tạo sát nghiệt. Bình thường tình huống, có thể thu tay lại liền thu tay lại. Thu không được tay cũng sẽ ở trong lòng nói tiếng xin lỗi. Phi sinh tử đối đầu, người khác giống nhau sẽ không dễ dàng đối với ngươi hoài phải giết chi tâm. Bởi vậy cái này cố tình vọt tới Vu Hành Viện, làm cho Diệp Phong mặt công bố muốn đánh chết Diệp Phong hầu tử. làm Diệp Phong phá lệ tò mò. Thiên Diễn Tông thật sự là giáo dục không phân nòi giống. Liền một con súc sinh cũng có thể hỗn thượng tạp dịch viện đệ tử. Hầu ca liền ngươi cũng gia nhập Khang Tĩnh Vương phủ phe phái. Diệp Phong đối Khang Tĩnh Vương phủ. Quảng La chúng sinh rất là ngạc nhiên. Hầu ca ngươi mới là hầu tử. Mẹ ngươi là hầu tử. Ngươi ba là hầu tử. Ngươi cả nhà đều là hầu tử. Diệp Phong bị phun đến vẻ mặt xấu hổ. Hai mắt nỗ lực xuyên thấu sáng sớm sương mù sau. Lúc này mới thấy rõ treo ở trên cây hầu tử. Chỉ là một vị lớn lên cùng hầu tử cực độ mô phỏng sư huynh. Khang Tĩnh Vương phủ tính thứ gì cũng đáng đến bổn đại thiếu sẵn sàng góp sức. Vị này loại hầu sư huynh nhảy xuống cây chi sau. Trừng mắt Diệp Phong vẻ mặt kiêu ngạo nói. Nhưng người ngàn không nên, vạn không nên, không nên là nhà ta Tú Tú đối đầu. Tống Sơ Tú là người bạn gái, Diệp Phong vẻ mặt buồn bực nói. Trong truyền thuyết mỹ mạo thắng tiên Sơ Tú quận chủ, liền chiêu như vậy một vị hầu ca đương quận mã bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.